Chương 127, bật sổ sổ cụ tầng thứ 3. Chương 127, bật sổ sổ cụ tầng thứ 3 hay tệ bẻ ở QNZ là gật gật đầu, trầm giọng nói, xác thực như vậy, ta cùng dô dơ chiến đấu rất nhiều LN, hắn tựa hồ không có bất kỳ năng lực, thế nhưng quả đấm của hắn cùng kiếm, tạo thành thương tổn nhưng là vô cùng đáng sợ, ta liền suy đoán là tử vong trái cây năng lực, sau đó QNZ được hắn chính miệng thừa nhận. Lữ Trác sờ sờ cảm. Lộ ra một phần bừng tỉnh vẻ mặt. Hóa ra là tử vong trái cây, loại trái cây này là một loại siêu nhân hệ trái cây, không có bất kỳ ngoại tại sức mạnh thể hiện. Nhưng là mình tạo thành công kích, lại có thể phụ ra tử vong chi lực, có người nói có thể trực tiếp cướp đoạt người khác sinh mệnh. Này cái gọi là phản vệ lại là chuyện gì xảy ra? Nghe xong Lữ Trác, dẹt dẹt thở dài một tiếng, nói rằng, kỳ thực ta cũng không biết cụ thể quá trình, chỉ biết là có một ngày. Đến rồi hai tên hắc y rỉa nhân, đột nhiên đối với thuyền trưởng tiến hành đánh lén, hơn nữa năng lực kỳ quái cực kỳ, dĩ nhiên nhượng thuyền trưởng tử vong chi lực ở trong cơ thể chính mình bạo phát. Nhân vì cái này, liền ngay cả thuyền trưởng mình cũng không cách nào trưởng khống trong cơ thể này đã nổn ngang tử vong chi lực, hơn nữa khi đó, thuyền trưởng phụ tạng đều đã chịu đựng đến tử vong chi lực ăn mòn. Nói tới chỗ này, sặt rốt cục nói không được, đình chỉ lời nói, Lữ Trác nhưng cũng toàn bộ rõ ràng. Không thể không làm dô dơ thở dài một tiếng. Ma nhờ me ực một hớp say rượu, sạch lắc đầu nói, không nói cái này, đúng là kiếm thần Lữ Trác ngươi, đã là đại kiếm hào đi. Còn trẻ như vậy đại kiếm hào, ta lại là lần đầu tiên thấy đây. Ha ha, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Lữ Trác cười hì hì, lại uống một chén rượu, bất quá tiểu lượng của hắn nơi nào có thể cùng hai tệ bè ở dẹt dẹt so với, may là thân thể của hắn không phải mạnh. Giải rượu năng lực QNZ là cực đồng, hầu như bên này uống xong, bên kia cũng đã nâng cốc tinh hóa rơi mất. Nghe xong Lữ Trác trắng ra lời nói, dẹt dẹt đột nhiên cười ha ha, nói rằng, đó cũng không nhất định, nếu ngươi trở thành đại kiếm hào, như vậy chúng ta trở lại thảo luận một chút kiếm thuật hào. Chính có ý đó. Lữ Trác nở nụ cười, đứng dậy. Nghỉ ngơi lâu như vậy, thân thể của hắn cũng gần như khôi phục. Lữ Trác đối với sạt kiếm thuật đã không có cái gì hứng thú, bất quá này tầng thứ 3 thứ bật sổ sổ củ hạ kỷ nhưng vẫn để cho Lữ Trác hữu ta niệm tưởng, dù sao mình QNZ lập tức liền năng lực tu xong rồi. Nhìn thấy hai người này rút kiếm, hải tệ bẻ ở cười ha ha, sau đó nhướng mày nói rằng, hai tên tiểu quỷ đánh nhau qua một bên đi thôi, lao tử còn phải tiếp tục uống rượu đây. Rất nhanh, đánh xong trở lại đón uống dẹt dẹt QNZ là cười ha ha. Tay phải rút ra kiếm đến, thân thể bước lên trước bước ra, liền giống có sắc hữu hình bật sổ sổ cú hạ kỳ trực tiếp bước lên thiên không. Đồng thời, Lữ Trác cu nở dê là giống gập bổ hai lần sông lên trên. Hai cái kiếm trên không trung nhẹ nhàng đụng vào, một luồng kình phong phả vào mặt, xung quanh những cái kia phá nát khối băng, đều bị quyển chung quanh tung bay. Mà giờ khắc này người ở chỗ này, hầu như không có mấy cái thực lực thấp hơn phổ thông đại tướng. Điểm ấy phong đúng là không coi là cái gì. Đáng sợ nhưng là này va chạm hai cỗ kiếm vực cùng kiếm ý, gần giống như đối mặt đao sơn kiếm hải giống như vậy, khiến người ta khó có thể chịu đựng, không tự chủ được lùi về sau. Có thể ở EGN quan sát không trung Lữ Trác cùng dẹt dẹt đấu kiếm, chỉ có hai tệ bẹ ở cùng dẹt dẹt phó thuyền trưởng Ben bẹ man mà thôi. Những người khác hoặc gần hoặc xa đều lui ra một đoạn cự ly. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra tất cả mọi người thực lực phân chia. Vẫn bề ngoài xấu xí Ben Bẹ Mạn, hiển nhiên là một tên phổ thông tứ hoàng cấp cường giả, cùng Sasna M.E. một đẳng cấp. Mà mặt sau, nhưng là Nã Mì Robin mấy người, lại sau này, đại thể chính là hải tệ bẹ ở các đội trưởng cùng Sas Thủy Thủy Đoàn. Chú ý tới điểm này Ben Bẹ Mạn, QNZ là âm thầm hoảng sợ, lần trước còn chưa trưởng thành thánh kiếm hải tập đoàn. Lần này hầu như mỗi người vượt qua thủy thủ đoàn của bọn họ. Duy nhất chỗ thiếu sót chính là nhân số ít một điểm mà thôi, thế nhưng nhân số ít, thực lực mạnh mẽ nhưng có thể bù đắp. Quét nạ mì đám người và các đội trưởng một chút sau, bẽ mạn đưa mắt phóng tới không trong. Sát cùng Lữ Trác như trước là gần người liều kiếm, nhưng mỗi một kiếm vùng ra, va chạm, sát hầu như đều sẽ lui về phía sau mấy bước, này hay vẫn là Lữ Trác thoáng để lại một chút thực lực. Không có tác dụng đế hoàng sắc hạ kỳ áp chế hiệu quả. Có thể thấy được tinh anh tứ hoàng cùng phổ thông tứ hoàng sự chênh lệch, mà đỉnh tiêm tứ hoàng cùng tinh anh tứ hoàng sự chênh lệch, khả năng càng to lớn hơn. Bởi vì lư chắc hiện tại có khả năng tạo thành to lớn nhất phá hoại, đại thể cũng chính là hủy diệt một cái hòn đảo. Mà đỉnh cao thời kỳ hạ tệ bẹ ở, đỉnh tiêm tứ hoàng thực lực, nhưng là nắm giữ hủy diệt thế giới sức mạnh, mặc dù nói pháp có chút khuyết đại, hơn nữa là chấn động trái cây lực phá hoại cường duyên cớ, QNZ có thể thấy được hai người sự chênh lệch. Chiến đấu, sát tuy rằng rơi vào hạ phong, thế nhưng chiến ý không giảm chút nào, lư chắc thậm chí nhận ra được. Dẹt dẹt kiếm tâm dĩ nhiên đang cùng mình chiến đấu trong dần dần viên mãn dĩ nhiên nắm chính mình đường đá mài dao, cu nở dê là thú vị. Lữ chắc cười hì hì, trong tay chạm không đột nhiên bao trùm một tầng đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Hơn nữa, này bật sổ sổ cụ hạ kỳ lại vẫn mơ hồ có đột phá tầng ngoài, hóa thành thực chất hình thể ý vị. Thấy thế, sắc chân mày cau lại, ha ha cười nói, xem ra hai chúng ta suy nghĩ gần như mà. Là gần như... Bất quá nếu không là ta nhường ngươi đã sớm thất bại. Lữ chắc khỏe miệng vừa kéo, nhưng vẫn không có thả ra đế hoàng sắc hạ kỳ trực tiếp áp chế sạc. Bất quá hắn mây phần sự chú ý nhưng là phóng tới phía dưới bên bẹ mạn trên người, có thể ở dư âm trong một bước không lùi, cùng hạ tệ bẹ ở tiếp tục uống rượu, tự nhiên là có tứ hoàng thực lực. Điều này cũng tại không, vì sao dẹt dẹt có thể cùng hạ tệ bẹ ở tranh đấu, hai tên phổ thông tứ hoàng, coi như đánh không lại tinh anh tứ hoàng. Vẫn có thể liều mạng. Chính là không biết cái kia bệ mạn năng lực là cái gì, nguyên trong hắn chỉ là dùng thương chỉ một tí kia mà thôi. Nghĩ tới đây, Lữ chắc lắc lắc đầu, QNZ không the MDI, chuyên tâm học tập sạt trên người tầng thứ 3 thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Loại kia bật sổ sổ cụ hạ kỳ cực kỳ quỷ dị, hai người kiếm đụng vào nhau thời điểm, sạt kiếm trên bật sổ sổ cụ hạ kỳ lại đột nhiên hóa thành mặt khác một thanh kiếm, tới một người tập kích. QNZ chính vì như thế, Lữ chắc cùng sạc liều kiếm đều là để lại mấy phần lực, bất quá chính mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ, QNZ dần dần ngưng tụ thành hình. Rốt cục, nổ vang trong, sạc kiếm tâm rốt cục viên mãn, mà Lữ chắc, QNZ là bước ra bước đi kia, bật sổ sổ cụ hạ kỳ đạt đến tầng thứ ba thứ. Hai người hiểu ngầm dừng tay, nhìn đối phương, đồng thời cười ha ha, rơi xuống. Dẹt kiếm tâm viên mãn. Thêm vào tầng thứ ba thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thực lực miễn cưỡng cũng coi như tinh anh tứ hoàng. Mà Lữ chắc chính mình nhưng là không biết tu thành tầng thứ ba thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ sau đó, thực lực mình tăng lên bao nhiêu. Dù sao này cái gọi là phổ thông đại tướng, tinh anh tứ hoàng loại hình phân chia, đều là hắn trong lòng mình so với văn tỷ hệ sở thế giới cường giả liệt xuất đến giả lập đẳng cấp mà thôi. Nghĩ đến lẽ ra có thể đánh bại tinh anh tứ hoàng. Coi như gặp gỡ đỉnh tiêm tứ hoàng, hẳn là QNZ có thể đánh một trận.